Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Đại Thắng. Trướng đại tướng quân nhóm, đang ở làm tiễn phát sầu đây, Tây Nam 30 năm tồn xuống mũi tên cũng bất quá hơn 2 triệu nhánh. Nghe là rất nhiều, thật đánh lên, mấy thiên là có thể bắn sạch. Nhất thiên 300,000 mũi tên. Dọa người đi, làm sao có thể, đều là quân trung tướng già. Đánh như thế nào tạo bó mũi tên đều môn nhi rõ ràng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, mỗi ngày sản xuất 300,000 mũi tên là thế nào làm đến. Lôi Nặc làm ba thiên liền không muốn làm, công việc này quá buồn chán, nhìn người khác bận rộn. Hắn chỉ cần xem một cái tài thần số liệu, tăng một điểm than hàm lượng liền hết sống, còn than hàm lượng siêu tiêu, thật tiếp buông tha, hắn còn không có nghĩ đến giảm than phương pháp. Tuy vậy, theo không ngừng đầu nhập nhân thủ, ba thiên sinh lượng đã đạt được 1,5 triệu bò mũi tên. Nhân lực cát tua bin cũng tăng đến 300 đài, như thế vẫn chưa đủ sử dụng đây. Chế tạo cùng gen căn bản không pháp so với, kỳ thực Lôi Nặc cũng biết, như thế đúc đi ra bó mũi tên, rất gạt người, thiết đính hẳn là trước luyện thành thép thỏi, lại trải qua đoán tạo kỹ thuật, về sau chế tạo mới có thể ra hảo tiễn đầu, đây không phải là phiền phức chứ sao, lại nói, coi như giản hóa chất nghệ, đi ra sản phẩm cũng hơn xa đại sở chế tạo tốt đi. Đại sở chế tạo, ở Lôi Nặc nhãn chung, có thể trực tiếp quy về rác rưởi, ném đều không người nhặt, ta nói tôn lỗi a, không sai biệt lắm đủ đi, nay thiên lại đúc nhất thiên, thì có hơn 2 triệu mũi tên đám, Lôi Nặc thực sự là phiền, tôn lỗi ở Lôi Nặc trước mặt, so với tôn tử còn ngoan, không hành lễ đều không mang theo nói chuyện, tiên sinh. Cũng xin nhiều hỗ trợ, nhiều đúc ra một viên bó mũi tên, nói không chừng phía trước quân sĩ liền chết ít nhất người. Ngươi xem lời này nhi nói, dường như Lôi Nặc không giúp một tay làm việc, liền thành người mang tội giết người tựa như. Điều này làm cho ăn chùa uống chùa Lôi Nặc, cũng không biết làm sao phản bác tốt. Ngươi nói nhiều như vậy tiễn, bắn ra cũng đủ mệt nhân. Lôi Nặc nhưng là thử qua, nơi này cung nỏ đều rất cứng rắn, liên tục bắn cung hội mệt chết người, đây cũng không phải là tập thể hình quán bên trong cung tiễn. Đó là vận động dùng, nơi này là sát nhân dùng, tiên sinh, gì không đem tinh luyện kim loại kỹ thuật truyền cho chúng ta. Nếu là ta chờ học được, tự nhiên không cần tiên sinh khổ cực, tôn lỗi còn rất không biết xấu hổ. Lời này nhi cũng không cảm thấy ngại nói. Lôi Nặc là thật muốn dạy. Hắn không biết a, lắc đầu, tôn lỗi a, không phải ta không dạy, là các ngươi không học được a. Ta nhìn nước thép, cũng biết thiếu cái gì. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Kỳ thực tôn lỗi chỉ là thăm dò. Cái này ba thiên hắn một mạch đi theo Lôi Nặc bên người. Hoàn toàn xem không hiểu Lôi Nặc là thế nào phán đoán. Không có dấu vết mà tìm kiếm a, có thể đây là bí sư thần thuật, phàm nhân làm sao có thể học được. Kết quả thử nghiệm quả nhiên như đây, không phải tiên sinh không dạy, là không học được. Tiên sinh, quyết chiến đã bắt đầu, các lộ phục binh tới đông đủ, man tộc 200.000 ngoan cố chống cự, tử kỳ đang ở trước mắt. Cũng xin tiên sinh cực khổ nữa mấy ngày. Tôn lỗi liên tục hành lễ. Lần này quyết chiến, Chu đại tướng quân rộng thoáng, truyền lệnh toàn quân, cung nỏ đủ phát, tự do tản ra, có thể bắn nhiều thiếu bắn bao nhiêu. Tây Nam hoang mạc quân đoàn chưa từng hào phóng như vậy qua. Coi như thời gian bất quá, cũng không cái này đánh pháp. Quyết chiến đệ nhất thiên, mũi tên tiêu hao 350.000 nhánh, đệ nhị thiên, 700.000 nhánh, thứ ba thiên, 65 vạn nhánh. Đây là muốn dùng tên mưa chìm man tộc a, có người nói chiến trường lên, cây tên như rừng, rơi chi như mưa. Ba ngày kế tiếp, Man tộc tổn thất nhiều thiếu không biết, Hoang Mạc quân đoàn chiến tổn không được đủ 3.000, cái này chủng mấy trăm ngàn người đại quyết chiến, không đến 3.000 tổn thất, liền Chu đại tướng quân đều không thể tin được. Mấy lần kiểm kê, chính là điểm này tổn thất, người tổn thất thiếu, tiễn tiêu hao nhiều a. Vậy thì thật là mở rộng bắn cung, bắn mệt liền thay người, một nhóm thay phiên bắn, ngày đêm không ngừng, Hoang Mạc quân đoàn chiến sĩ đều đánh điên. Một trận chiến này không giống người thường, là vây quanh chiến, đánh Man tộc mai phục, kỵ binh chiến trận đều dùng không được lên. Hoang Mạc quân đoàn dùng cung nỏ khai đạo, từng bước áp súc Man tộc không gian. Hoang Mạc quân đoàn vũ khí so với Man tộc tốt, đặc biệt áo giáp, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, đối xạ kết quả tự nhiên là định Tây quân chiếm tiện nghi. Tốt đi, vậy bận rộn nữa mấy thiên, có khoảng không giúp ta cho đại tướng quân thay mặt cái nói. Nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu đi, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói, từ có giấy vệ sinh về sau. Lôi Nặc liền không quá dễ dàng bốc lửa, ngoại trừ nhìn nước thép than hàm lượng, chính là chiếu cố cái kia đối với thiên bằng chứng, còn thép hợp kim mangan, thép chrome gì, hắn đã không thèm để ý, chỉ có phi nghiêu đoạn lưu thiết, cách hai thiên vấn vài câu, nhàn rỗi thời điểm, cầm giấy bút minh tư khổ tưởng, chuẩn bị chính mình thiết kế một bộ áo giáp. Hắn đối với binh khí không có hứng thú, áo giáp nhất định phải tốt, đại sở áo giáp thiết kế quá phóng khoáng, khắp nơi đều là khe hở, như vậy giáp có tác dụng quái gì a? Gặp phải thần xạ thủ, áo giáp tài liệu cho dù tốt cũng có thể ung dung giết chết ngươi. Sau đó hai thiên, Lôi Nặc tiếp tục chỉ đạo đúc tiễn, ban đêm mới vừa đúc hết một lò. Xa chỗ truyền đến biển gầm một dạng tiếng hoan hô. Thắng, đại sở thắng, định Tây Hoang Mạc quân đoàn thắng, Man tộc hàng. Đây là một hồi ở đại sở lịch sử lên kỳ quái nhất chiến tranh. Theo phát hiện Man tộc đại quân bắt đầu, đến nhất sau chiến tranh kết thúc, cộng trải qua thì 41 thiên. Còn chân chính quyết chiến, chỉ có chính là 6 thiên ngũ đêm. So với bất luận cái gì một hồi vượt lên trước 10 vạn người chiến tranh đều muốn ngắn. Đây chỉ là người bình thường cảm thụ, đến Chu Trọng Cửu cái này tầng thứ, nhận được tin tức so với thường nhân nhiều hơn gấp mấy chục lần. Nhận thức cũng liền hoàn toàn bất đồng, nếu như từ cửu công chúa bị tập kích bắt đầu tính toán. Thời gian muốn kéo dài 15 thiên. Như lấy hắn trưởng tử Chu Phú gặp chuyện bắt đầu tính toán. Như vậy muốn kéo dài 25 thiên, thậm chí có thể phải tiếp tục đẩy về trước vài cái tháng, hoặc lâu. Lần này chiến tranh bắt đầu tại âm mưu, cuối cùng lại tựa như trò khôi hài, mà hết thảy này tựa hồ cũng cùng phủ đại tướng quân trong cái kia vị bí sư có quan. Nếu là không có hắn đột nhiên xuất hiện, kết quả sẽ là như thế nào? Liền Chu đại tướng quân cũng không pháp phán đoán. Tinh tế suy nghĩ, sẽ để cho hắn rợn cả tóc gáy. Chu Phú chết, cửu công chúa kiếp, Chu Trọng Cửu trọng thương hoặc chết, Lô Phi phản bội, 48 quốc chiếm lĩnh Định Quân thành, thậm chí vẫn còn ở địa phương khác phản loạn. Những thứ này đã không thể nào xác định. Chí ít theo gần nhất đại sở truyền về phi nhạn truyền thư đến xem, đại sở cảnh nội giếng nước yên tĩnh, liền nguyên bản những thứ kia nhảy rất hung người đều biến rất trầm ổn. Đại tướng quân, chiến báo đã kiểm kê hoàn tất. Dương Phong đi vào trong chướng nói đạo. Niệm Chu Trọng Cửu còn có chút thần du vật ngoại, trong đầu tất cả đều là Lôi Nặc thân ảnh, còn có phi nghiêu thần giáp. Lần này chiến dịch, cộng trải qua thì 41 thiên, ba chỗ chiến trường chính ở Định Quân thành phía tây ngoài 50 dặm. Lần chiến trường theo thứ tự là phía nam Thiên Đinh Bảo, phương bắc Mãng Nghiêu Bảo, chiến dịch này cộng diệt địch 86,000 dư, tù binh 113,000 dư, chạy tứ tán người không được đủ 40.000. Tiếp tục, đại thắng, không hề nghi ngờ, đây là một hồi vang dội cổ kim đại thắng. Có thể Chu đại tướng quân kích động không đứng dậy, địch nhân hành quân đồ, tiếp tế tiếp viện đồ, bày trận đồ, tất cả đều cầm ở trong tay hắn. Nếu như vậy, còn đánh không thắng nói, Chu Trọng Cửu cảm thấy hay là trực tiếp tự sát tương đối khá. Đừng nói là từ hắn Chu Trọng Cửu chỉ huy, có những tin tức này, phía dưới theo liền một cái hổ bí tướng quân chỉ huy đều không thể đánh thua. Khác biệt, bất quá là thắng lợi đại giới, cùng với thu hoạch thôi. Cho nên Chu Trọng Cửu không cao hứng nổi, ta quân cộng thương vong 13,800 người. Trong đó trận vong 4,600 người, quả nhiên là đại thắng. Chém giết, tù binh gần 200.000, tự thân thương vong chẳng qua 10.000, đây là 20 so với một đại thắng. Tra khắp tất cả sách sử, sợ là cũng tìm không ra mấy trận thắng lợi như vậy. Nhưng là, Chu Trọng Cửu vẫn là không cao hứng nổi, nhất lần lần đem mạng của mình lệnh dò xét, luôn cảm thấy như vậy thương vong là không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt, ở không được hạn chế cung nỏ, toàn lực bắn chết mệnh lệnh về sau, 6 thiên thời điểm, định Tây Hoang Mạc quân đoàn bắn ra 5 triệu mũi tên. 5 triệu nhánh A, cao nguyên mọi dợ tổng cộng mới bao nhiêu người? Không đến 250.000 người, bình quân phân xuống, mỗi người có thể phân đến 20 mũi tên. Chu Trọng Cửu không khỏi tự chủ cười khổ một tiếng. Cái này chàng chiến tranh, ở ghi lại sử sách thời điểm, rất có thể không phải là bởi vì đại thắng, cũng không phải là bởi vì hai phe địch ta chiến tổn tỷ lệ, mà là cái kia xưa nay chưa từng có 5 triệu mũi tên. Đại sở 8 đại quân đoàn, Hoang Mạc quân đoàn không phải bị tiễn nhiều nhất, cũng tuyệt đối không phải ít nhất. Một trận chiến đánh xuống, mặt khác 7 vị đại tướng quân, sợ là muốn đỏ mắt. 5 triệu mũi tên A, có thể chỉ có bệ hạ nắm giữ Vũ Lâm quân đoàn mới có như vậy dự trữ. Chính mình nhất ỷ vào liền bắn quang, trận vong 4,600 người A, không phải quá ít, mà là nhiều lắm. Nhiều làm cho Chu Trọng Cửu có chút không thể chịu đựng. Đây là hắn Chu Trọng Cửu vô năng. Kỳ thực cũng không có thể toàn bộ oán Chu đại tướng quân. Dù sao tư tưởng ở trên chuyển biến là khó khăn nhất. Coi như trước đó sở hữu phe địch toàn bộ tình báo, dụ địch thâm nhập, vây quanh đè ép, không luận chiến hơi chiến thuật có nhiều chính xác, thắng lợi cuối cùng hay là muốn dựa vào đại sở quân nhân. Một đao nhất kích tuôn ra tới, trước khi quyết chiến, Chu đại tướng quân lấy vì, nếu là có thể đánh ra 5-1 kết quả, chính là có thể tiếp nhận, nếu như 10-1, đó chính là đại thắng. Nhưng bây giờ là 20 so với nhất, hắn lại cảm thấy thật là khó chịu đây. Then chốt đang ở mũi tên lên, vô thượng giới hạn mũi tên cung cấp, vị nào nghe nói qua? Đừng nói 8 đại quân đoàn trưởng, coi như đại sở bệ hạ ngự giá thân chinh, cũng không thể có thể hạ như vậy mệnh lệnh. Đại tướng quân, đây là đại thắng a. Dương Phong suy tính mặt rõ ràng không bằng Chu Trọng Cửu cao. Hắn thấy, như vậy đại thắng, đại sở từ trước tới nay là lần đầu tiên, bao quát khai quốc thái tổ, cũng chưa từng có đại thắng. Tiên sinh đang bận rộn gì? Chu Trọng Cửu căn bản không đáp lại, tâm lý khó chịu rất. Tiên sinh nghe nói đại thắng, mang người ra khỏi thành, Dương Phong nói đạo. Chu Trọng Cửu xoa xoa huyệt thái dương, tiên sinh hộ vệ bên cạnh có thể chu toàn. Tuy nói không ai dám đối với bí sư hạ thủ, có thể tiên sinh cho tới bây giờ không được thừa nhận mình là bí sư, đây cũng tính là cái không phải chỗ sơ hở lỗ thủng. Chu Trọng Cửu không thể không cẩn thận chút, nếu như tiên sinh gặp chuyện không may, Chu Trọng Cửu chính là tội nhân, lớn hơn nữa công lao cũng là công không được để qua. Nói thật ra, Chu Trọng Cửu thân là đại tướng quân, đối với bí sư giải khai cũng là có hạn. Trước đây nghe qua mỗi bên chủng nghe đồn, có thể nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, rất dễ dàng bị thần thoại. Nhưng lần này, hắn tự mình cảm nhận được bí sư thần kỳ, tự nhiên minh bạch, đối với bí sư vô luận như thế nào tôn trọng, bảo hộ, cung phụng, đều là phải. Thậm chí hắn cảm giác mình làm thực sự quá thiếu. Đại tướng quân yên tâm, tiên sinh bên người có 500 vũ lâm, 5.000 hoang mạc, bây giờ định quân thành xung quanh 1.000 dặm, ngoại trừ một ít bị đánh tan man tộc, cũng không sao. Dương Phong tự tin nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.